Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại một nhà hàng ở thành phố Lâm Hải, ba người là Đỗ Tịch Tịch, Đặng Hân Hân và Trần Hiệu Nguyệt. Sau khi thấy Lê Văn Vân tới, Đỗ Tịch Tịch trừng mắt nhìn anh. Sao anh lại chạy đến Lâm Hải vậy? Tôi đến có chút chuyện thôi. Lê Văn Vân mỉm cười. Nhà hàng các cô chọn quá đắt đó. Nếu không đắt, làm sao tôi có thể ăn ngon miệng được chứ? Người giàu có như anh, có cả thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải cơ mà. Đỗ Tịch Tịch trừng mắt nhìn Lê Văn Vân, sau đó cầm lấy thực đơn. Bên cạnh, Trần Hiệu Nguyệt và Đặng Hân Hân đều mỉm cười, sau đó cũng chào hỏi với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn Đỗ Tịch Tịch đang gọi món. Thế này đi. Đỗ Tịch Tịch, thực ra tôi đã từ chức rồi. Đỗ Tịch Tịch hơi sửng sốt một chút, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân, nhíu mày hỏi. Từ chức sao? Từ chức lúc nào chứ? Sao bố tôi lại không nói cho tôi biết vậy? Lê Văn Vân rót một tách trà rồi nói. Tôi từ chức ngày hôm qua, nhưng mà chú Đỗ hy vọng tôi sẽ tự mình nói cho cô biết, do đó mới không nói cho cô thôi. Đỗ Tịch Tịch cúi đầu, tiếp tục gọi món, nhưng trong ánh mắt của cô ấy hiện lên một tia thất vọng. Khi nhìn thấy thẻ ngân hàng kim cương của Lê Văn Vân, cô ấy biết Lê Văn Vân không thể đi làm chỗ cô ấy mãi được. Chỉ là chuyện Lê Văn Vân lặng lẽ đến bảo vệ cô ấy không biết. Cho nên cô ấy cũng không biết tại sao Lê Văn Vân lại chạy tới làm thư ký dưới quyền của cô ấy nữa. Nhưng mà tính cách của cô ấy rất hoạt bát, cảm giác mất mát qua đi thì nhanh chóng gọi món. Sau khi gọi được món gì đó thì cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Đúng rồi, anh đến Lâm Hải hẳn là đến tham gia lễ đính hôn của chị Diệp Mộng đúng không? Lê Văn Vân lắc đầu. Lại nói đến Diệp Mộng. Diệp Mộng tốt như vậy mà lại gả cho Viu Tường. Đỗ Tịch Tịch nói. Đúng là nỗi khổ của nhà giàu đó. Sau này tôi nhất định sẽ không trở thành vật hy sinh trong việc làm ăn của bố tôi đâu. Tôi chắc chắn phải gả cho một người mà tôi yêu thương. Sau khi chủ đề này được nhắc tới thì Đặng Hân Hân cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, thời đại học Viu Tường vẫn luôn theo đuổi Diệp Mộng, còn Diệp Mộng thì chưa bao giờ liếc nhìn anh ta, thậm chí còn rất phiền chán anh ta. Hơn nữa, Viu Tường lúc còn học đại học vừa theo đuổi Diệp Mộng lại vừa cặp kè với những người phụ nữ khác. Chính là một tên phong lưu ăn chơi trác táng. Nhưng trong nhà của Diệp Mộng lại xảy ra vấn đề, dòng họ phải hy sinh cô ấy, cũng không còn cách nào khác nữa. Hôm qua anh cũng thấy rồi đấy, mấy người bạn của Viu Tường ở trước mặt chúng tôi mà còn dám động tay động chân với chị Hân Hân nữa. Còn Viu Tường thì vẫn cứ mặc kệ vậy. Đỗ Tịch Tịch nghĩ tới chuyện hôm qua, Trương Dục sờ mó chân của Đặng Hân Hân thì khuôn mặt lại lóe lên vẻ khó chịu. Lê Văn Vân nhíu mày hỏi. Có người động tay động chân với giám đốc Đặng sao? Trần Hiệu Nguyệt gật đầu. Là một người livestream trên mạng rất nổi tiếng, tên là Trương Dục đó. Nghe thấy tên này, Lê Văn Vân sững sờ hỏi. Có phải là cái người đàn ông có phong cách thời trang như con gái không? Đúng vậy đó, chính là người đó. Livestream bán hàng trên mạng, bán các loại mỹ phẩm đó. Hình như là có không ít fan nữ đâu. Mấy cô gái nhỏ bây giờ đúng thật là não tàn rồi. Nếu như ở Giang Thành, tôi đã trực tiếp cho anh ta một cái bạt tai rồi đó. Anh có quen anh ta sao? Đặng Hân Hân hỏi. Lúc đến Lâm Hải, anh ta có ngồi bên cạnh tôi. Dù sao cũng thật là ghê tởm. Chị Diệp Mộng gả cho Viu Tường, quả thật là... Đỗ Tịch Tịch nói xong, thở dài một hơi. Lê Văn Vân không nói gì nữa. Lúc bọn họ đang nói chuyện, ở cửa ra vào của cửa hàng có hai người bước vào. Chính là Trương Dục và một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất phong cách. Một nhân viên phục vụ bước ra kính chào quý khách. Lúc nhìn thấy Trương Dục, ánh mắt sáng lên, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Là Trương Dục sao? Vẻ mặt của Trương Dục lộ ra một tia đắc ý, sau đó nói, nhỏ giọng một chút đi, nhỏ giọng một chút đi. Tôi và bạn tôi đến đây ăn cơm. Vị này là cậu chủ của nhà họ Lê, Lê Hoán. Xin hỏi, các anh ngồi phòng bao hay là ngồi ở sảnh ạ? Nhân viên phục vụ nhanh chóng nói. Trương Dục đang muốn nói, đột nhiên ánh mắt chú ý tới mấy người Đỗ Tịch Tịch ngồi cách đó không xa. Lê Hoán, nhìn bên kia xem, ba cô gái kia chính là từ Giang Thành đến đây đó, đến để tham gia lễ đính hôn của Diệp Mộng. Vẻ mặt của Lê Hoán khẽ động, nhìn qua bên kia, ngay sau đó hai mắt của anh ta sáng lên. Bởi vì Lê Văn Vân ngồi quay lưng ra phía cửa, cho nên bọn họ không nhìn thấy mặt của anh. Thế nào, tôi không khoác lác với anh chứ? Ba người này đều là đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đó. Trương Dục liếm môi nói, quả thực là quá xinh đẹp. Lê Hoán nuốt nước miếng, sau đó nói với nhân viên phục vụ, sắp xếp tôi một bàn bên cạnh bàn kia đi. Nhân viên phục vụ gật đầu nói, được ạ, mời qua bên đó. Hai người được dẫn qua đó. Trương Dục nhìn thấy ba người, giả vờ nói, ồ, đây không phải là ba người đẹp đến từ Giang Thành của chúng ta sao? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Vậy mà lại có thể gặp nhau ở nơi đây. Nghe thấy giọng nói này, bốn người Lê Văn Vân theo bản năng nhìn qua. Ba cô gái Đỗ Tịch Tịch nhất thời nhíu mày lại. Trong nháy mắt, ánh mắt của Trương Dục và Lê Hoán nhìn thấy Lê Văn Vân, nhất thời có sững sờ. Là anh, Lê Văn Vân sao? Đúng vậy, Lê Văn Vân và Lê Hoán đều là thế hệ trẻ của nhà họ Lê, cũng được xem là thân thích và có quen biết nhau. Nhưng Lê Văn Vân thuộc thi thứ, địa vị trong dòng họ không cao như vậy, càng không nói đến chuyện là người thừa kế. Còn Lê Hoán thì không giống như vậy, anh ta là em của Lê Văn Vân, là chi chính, hơn nữa còn là chi lớn. Bây giờ em trai của Lê Từ Thiện chính là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Lê. Anh ta cũng là một trong những người thừa kế của nhà họ Lê. Đợi cho đến lúc quyền thừa kế rơi vào thế hệ bọn họ, thì anh ta nhất định có được một phần cổ phần của công ty. Anh chính là Lê Văn Vân, là tội phạm cưỡng hiếp kia sao? Chẳng trách, lúc trên máy bay, anh không dám giới thiệu tên của mình với tôi. Thì ra là không còn mặt mũi nào. Dù sao, tại Lâm Hải, cái tên Lê Văn Vân này thực sự là cũng quá nổi tiếng rồi. Các người đẹp ơi, các cô không nên tiếp xúc với loại người này đâu. Muốn kết giao cũng phải tìm người có máu mặt vào chứ. Nào, để tôi giới thiệu một chút nhé. Vị bên cạnh tôi đây chính là Lê Hoán. Là Lê Hoán của nhà họ Lê, cậu cả Lê. Anh ấy là một trong những người thừa kế của nhà họ Lê đó. Trên mặt của Lê Hoán nở ra một nụ cười. Các người đẹp, xin hỏi tôi có thể mời mấy người đẹp cùng ăn cơm trưa được không? Nói xong, anh ta còn làm một động tác tay khá là lịch thiệp. Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói, không có hứng thú đâu. Trương Dục nhíu mày, Lê Hoán đã đích thân mời các cô ăn cơm, các cô lại có thể từ chối sao? Như vậy là không để mặt rồi. Nơi này là Lâm Hải, chứ không phải là Giang Thành bé nhỏ kia đâu. Sắc mặt của Đỗ Tịch Tịch hơi thay đổi, vẻ mặt lộ ra một tia kiêng dè. Lê Văn Vân thở ra một hơi, nhìn hai người bọn họ và nói, các cậu cút đi cho tôi. Được chứ, các cậu đang làm ảnh hưởng đến việc ăn uống của chúng tôi đó. Giọng nói của Lê Văn Vân không lớn, nhưng rơi vào tai hai người kia lại rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều đờ đẫn ra, bao gồm cả ba cô gái nữa. Đến lúc này, bọn họ biết được xuất thân của Lê Văn Vân, cũng đại khái hiểu được nhà họ Lê ở Giang Thành rốt cuộc có thế lực như thế nào, có đế quốc thương mại to lớn như thế nào. Đó là lý do tại sao lúc Trương Dục nói đây là Lâm Hải, Đỗ Tịch Tịch lại không dám phản ứng quá quyết liệt. Nếu như ở Giang Thành, cô ấy đã lạnh lùng tức giận. Nhưng bây giờ đang ở đây, cô ấy quả thực không dám, bởi vì nếu nhà họ Lê muốn chĩa mũi nhọn vào tập đoàn Cường Thịnh, quả thực là rất đơn giản. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới Lê Văn Vân lại tức giận. Hơn nữa, thái độ cũng vô cùng cứng rắn. Điều này cũng khiến cho Trương Dục lần đầu tiên quên là phải nói chuyện, chỉ là ngây người nhìn Lê Văn Vân. Ngược lại, Lê Hoán là người đầu tiên phản ứng lại. Ánh mắt của anh ta hơi nheo lại. Ngay sau đó, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười như có như không, nhìn Lê Văn Vân và nói: Anh đang nói chuyện với tôi sao? 9 năm trước anh không xem tôi ra gì, bây giờ ngồi tù 9 năm rồi, bây giờ anh quay lại đây, anh lại dám nói chuyện như vậy với tôi sao? Có phải anh đi ra ngoài rồi thấy bố mình là phó tổng giám đốc tập đoàn Hán Vũ liền cảm thấy rất ghê gớm đúng không? Lê Hoán cười lạnh và nói: Tôi nghĩ nhà họ Lê của tôi ở Lâm Hải đuổi việc một phó tổng giám đốc của tập đoàn Hán Vũ là một chuyện đơn giản đấy. Lê Văn Vân đẩy ghế ra, đứng lên, ánh mắt của anh không thay đổi, lạnh nhạt nhìn anh ta nói: Cậu cứ thử xem Hán Vũ bên kia có sa thải bố tôi không. Ngoài ra, đừng có ở chỗ này mà kêu vù vù như con muỗi nữa. Lê Văn Vân móc tai rồi khinh thường nói, nhìn thấy hai bên đậm mùi thuốc súng. Lúc này người quản lý khu đại sảnh vội vàng đi tới. Cậu cả Lê, đây là nơi công cộng, chúng tôi đã chuẩn bị phòng bao cho anh rồi, mời anh di chuyển vào phòng bao dùng cơm đi. Lê Hoán không thèm để ý đến anh ta nữa, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, được lắm, tôi nể mặt ông chủ nhà hàng, không ở đây so đo cãi nhau với anh nữa. Nhưng anh nhớ đây, tôi nhớ kỹ anh rồi đó, nếu như anh đã trở về Lâm Hải, vậy thì chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Lê Văn Vân nhếch môi cười, đúng vậy, tương lai còn dài lắm. Lê Hoán cười lạnh một tiếng, đi theo người quản lý đại sảnh vào trong phòng bao. Trương Dục đứng bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Này, trên máy bay tôi đã không vừa mắt anh, bây giờ anh lại dám trêu chọc Lê Hoán sao? Anh xong đời rồi đó. Bây giờ nhớ kỹ tên của tôi chưa? Tôi họ Trương, Trương trong hiệu Trương. Nói xong, cậu ta cũng đi theo Lê Hoán vào trong phòng bao. Lê Văn Vân khinh thường mỉm cười, sau đó anh đặt mông ngồi xuống. Vừa mới ngồi, anh đã phát hiện ra ba cô gái đều đang kinh ngạc nhìn anh. Đỗ Tịch Tịch còn giơ ngón tay cái lên với anh và nói: Châu bò đấy, vậy mà lại dám nói chuyện với người nhà họ Lê như vậy sao? Trần Hiểu Nguyệt ngược lại không nói gì. Cô đã từng nhìn thấy bản lĩnh của anh, mặc dù không nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng cô cũng không lo lắng về Lê Văn Vân. Còn Đặng Hân Hân thì ngược lại, cô nhíu mày, thở phào nhẹ nhõm. Lê Văn Vân, người nhà họ Lê không dễ trêu chọc đâu. Nếu như bọn họ thật sự muốn nhầm vào anh, vậy thì anh lấy thẻ ngân hàng của anh đến ngân hàng Tân Hải đi. Không có ai dám động vào anh nữa, cho dù là người nhà họ Lê, bọn họ cũng không dám đâu. Lê Văn Vân gật đầu, mỉm cười, cũng không để ý lắm. Sau đó anh nhớ tới cái gì, rồi nhìn Đặng Hân Hân hỏi: Đúng rồi, giám đốc Đặng, cô có muốn chuyển đến Lâm Hải làm việc không? Vẻ mặt của Đặng Hân Hân khẽ động. Đương nhiên là muốn rồi. Anh không biết, thực ra quê của tôi ở Lâm Hải đó, chỉ là sau khi vào làm ở ngân hàng Tân Hải được bố trí đến Giang Thành mà thôi. Còn việc điều chuyển nhân sự của ngân hàng Tân Hải thực ra là rất khó, chưa làm được vài năm thì căn bản không thể điều chuyển được. Anh bằng lòng dùng quyền hạn của anh để điều chuyển tôi trở về sao? Đúng vậy, tôi có hơi thấp kém một chút. Giữa tôi và ngân hàng Tân Hải bên kia có một người kết nối là được. Rất vui khi được hợp tác với cô. Cho nên cô có thể cầm thẻ của tôi đến ngân hàng Tân Hải bên kia nói chuyện với bọn họ. Nếu như cần thiết thì tôi sẽ đi cùng cô, cũng không có vấn đề gì đâu. Đỗ Tịch Tịch nghe thấy lời của Lê Văn Vân, bĩu môi nói: Thật sự không nhìn ra anh rất thấp kém đấy. Lê Văn Vân sờ mũi, Đặng Hân Hân ở bên cạnh hưng phấn nói: Không cần đâu, chỉ cần có thẻ là được rồi. Dù sao toàn thế giới cũng chỉ có 9 tấm thẻ được phát hành, ở ngân hàng Tân Hải, quyền hạn của tấm thẻ này cũng rất lớn. Lê Văn Vân mỉm cười, dù sao tấm thẻ này cũng được liên kết với WeChat của anh. Đối với anh mà nói, tấm thẻ có ở bên cạnh anh hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Anh lấy tấm thẻ từ trong túi ra, rồi đưa cho Đặng Hân Hân. Cô thật cẩn thận nhận lấy, sau đó đặt vào túi sách của mình. Đỗ Tịch Tịch nhìn tấm thẻ kia, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, sau đó hung hăng gọi thêm một vài món đắt tiền nữa. Không có người nào làm phiền, trong quá trình ăn cơm cũng rất hài hòa. Vừa ăn cơm xong, điện thoại của Đỗ Tịch Tịch đã vang lên. Đó là Diệp Mộng gọi tới, hẹn bọn họ cùng đi chơi. Sau khi nói lời tạm biệt, Lê Văn Vân một mình rời đi. Đặng Hân Hân vội vàng đến ngân hàng Tân Hải để thực hiện việc điều chuyển nhân sự cho chính mình, cũng rời đi trước. Chỉ còn lại hai người là Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt. Họ bắt taxi đến chỗ của Diệp Mộng. Sau khi ba cô gái rời đi, Lê Văn Vân mới sờ mũi, đang định bắt xe quay về nhà ngủ một giấc, rồi buổi tối đi tìm Lê Văn Sinh, tìm hiểu một chút tình hình trước đây, thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Đó là một số điện thoại lạ. Lê Văn Vân nhận điện thoại. Alo, ông chủ sao? Tôi là Ngô Nghiêu đây, người phụ trách bên Lâm Hải. Chủ tịch Hoàng bảo tôi gọi điện với anh. Đầu dây điện thoại bên kia, một giọng nói khách khí vang lên. Trước khi tới Lâm Hải, Lê Văn Vân nói anh sẽ giúp họ giải quyết vấn đề kho hàng. Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi biết rồi. Như vậy đi, tôi thêm WeChat của anh, gửi tất cả tài liệu cho tôi, sau đó đợi tôi giải quyết là được. Ngô Nghiêu ở đầu dây bên kia vội vàng gật đầu. Rất nhanh anh ta đã cúp điện thoại. Anh ta lấy điện thoại ra gửi tài liệu cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đương nhiên cũng không có ý định đích thân giải quyết. Chút chuyện nhỏ này giao lại cho Lôi Bân giải quyết là được. Sau đó anh lại gửi tài liệu đó cho Lôi Bân. Sau khi nói với Lôi Bân những gì đã xảy ra thì anh cất điện thoại, vốn dĩ dự định về nhà. Đột nhiên anh nhớ tới Trần Mỹ Huyên còn muốn mời anh ăn cơm. Anh liếc mắt thoáng qua bên cạnh, nhìn thấy một quán nét, quyết định đi vào chơi trò chơi. Giang Thành, trong khu dân cư nào đó, Ngô Nghiêu ngồi trên ghế sofa trong nhà. Anh ta cúp điện thoại. Anh ta cũng được coi như là khôi ngô tuấn tú, là một người đàn ông đầu cua. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào phía trước và nói, sư phụ, ông chủ của chúng ta nói chuyện này không cần tôi lo. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy? Giết Hồng Nguyệt đi. Đối diện anh ta, một giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như không mang theo chút tình cảm nào. Đúng vậy, đối diện với anh ta là một người đang ngồi, là một cô gái. Trông cô ta khoảng 24-25 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, phỏng chừng cao khoảng 1m55, khuôn mặt như búp bê, nhưng lại có một điều tạo ra sự tương phản lớn. Đó là bộ ngực của cô ta vô cùng lớn. Cô ta để tóc ngắn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào hết. Trong ánh mắt của cô ta cũng như vậy. Lúc này trên bàn trà trước mặt cô ta có hai con dao, một con ngắn, một con dài. Trong tay cô ta cầm một tấm ảnh. Trên tấm ảnh đó có hai người, là một nam một nữ. Người phụ nữ đương nhiên là cô ta. Cô ta trên tấm ảnh với một người rất rạng rỡ, trái ngược lại hẳn với cô ta bây giờ. Mà lúc đó cô ta đang nằm trên lưng một người đàn ông, ngậm một ngọn cỏ. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên người của hai người đó. Người đàn ông khóe miệng ngậm ngọn cỏ, hơi gương mặt lên, mang theo một tia bướng bỉnh và khinh thường. Chính là Lê Văn Vân. Sư phụ, từ lúc tôi cứu cô đến Lâm Hải cũng đã được 3 năm rồi đấy. Bây giờ tôi cũng đã mạnh mẽ như vậy, là sát thủ đứng thứ 5 trong thế giới ngầm. Người giết Hồng Nguyệt không phải là dùng dao trâu mổ gà sao? Hồng Nguyệt đó là sát thủ hàng đầu, giống như tờ giấy kia vậy. Tôi chém ả dễ như trở bàn tay thôi. Chúng ta đến lúc nào thì mới trở về người gác đêm đây chứ? Ngô Nghiêu buồn rười rượi rồi nói, quan trọng nhất là tôi không muốn đi làm thôi. Cô gái dương mắt nhìn anh ta, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Đến lúc nào tìm được anh ấy mới thôi. Tôi còn sống, anh ấy nhất định sẽ không chết đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của cô gái, Ngô Nghiêu bĩu môi nói, sư phụ, trận chiến ấy chính mắt tôi đã nhìn thấy. Chúng ta bị nhiều cao thủ bao vây tấn công như vậy. Hơn nữa lúc đó anh ta còn là chủ lực tập kích bất ngờ của các cô, cho nên áp lực của anh ta phải chịu không biết nhiều hơn cô bao nhiêu. Nếu như không phải lúc đó tôi là cao thủ, e rằng cũng không có cách nào cứu cô ra được đâu. Mặc dù cô vẫn luôn nói anh ta rất mạnh mẽ, nhưng hy vọng anh ấy có thể trốn thoát được, quả thực là quá xa vời đó. Anh ta vừa nói xong, cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tôi nói đùa thôi, là nói đùa thôi. Ngô Nghiêu vội vàng nói, sư phụ, cô thích anh ta sao? Cô gái cười lạnh một tiếng, liên quan gì đến anh chứ? Tôi thật sự không muốn đi làm đâu. Cô nói đợi được đến lúc chúng ta trở lại người gác đêm, cô sẽ là người siêu giàu có. Tôi muốn ăn cơm mềm, chứ tôi không muốn cố gắng nữa. Đợi đến lúc tìm được anh ấy trở về đã, rồi tính sau. Cô gái lại lạnh lùng nói. Trong lòng Ngô Nghiêu lẩm bẩm nói, biết lúc nào mới tìm được anh ta chứ. Lỡ như anh ta chết rồi, chẳng phải là tôi làm việc để nuôi cô cả đời sao? Tôi khổ quá mà. Cô gái thở ra một hơi, thật cẩn thận giấu đi tấm ảnh bên người, nhìn thoáng qua Ngô Nghiêu. Đi ngủ đi, buổi tối tiếp tục hành động. Nhớ kỹ đó, thận trọng một chút. Tôi biết rồi, nếu như không phải cô muốn tôi thận trọng, tôi đã sớm phá nát kho hàng kia rồi. Vậy mà lại dám lớn tiếng chỉ tay năm ngón với sát thủ đứng thứ 5 trong bảng danh sách sát thủ trong thế hệ giới ngầm sao? Còn ra vẻ với tôi nữa chứ. Lục phụ ngũ tạng của tôi tức đến đau đớn rồi đây. Ngô Nghiêu mắng. Cô gái không thèm để ý đến anh ta, cầm hai con dao trên bàn trà lên. Ngô Nghiêu lại vội vàng nói, sư phụ, lúc nào thì cho tôi hai con dao như vậy để mang theo bên người chứ. Lúc chiến đấu trông nó thật đẹp trai. Thứ mà tôi đang dùng là dao găm cô lấy từ chỗ nào của Hồng Nguyệt vậy? Nhắc lại một lần nữa nhé, người gác đêm rất khiêm tốn. Chúng tôi không phải bởi vì khoe khoang mới mang theo dao như vậy đâu. Đợi chúng tôi trở về, anh vào người gác đêm là có thể biết. Nói xong, cô ta trở về phòng của mình, trực tiếp đóng cửa lại. Ở phía bên kia, Lê Văn Vân cả buổi chiều ở trong quán net chơi trò chơi. Cho đến gần 4 giờ, Trần Mỹ Huyên mới gọi điện thoại tới. Alo. Đầu dây bên kia, giọng nói của Trần Mỹ Huyên vang lên, có chút xấu hổ. Lê Văn Vân, thật xin lỗi, tối nay là vốn hẹn cậu đi ăn cơm, nhưng tôi phải rời khỏi Lâm Hải một chuyến. Công ty quả thực là có nhiều việc bận rộn, tôi căn bản là không thể nào thân vận. Tôi căn bản là không thể nào phân thân được. Lê Văn Vân sững sờ một chút. Anh và mẹ con Trần Mỹ Huyên hẹn nhau 3 lần. Kết quả là sau 3 lần đó cũng không thể gặp mặt. Nhưng mà anh cũng không để ý, mỉm cười nói, không sao đâu, có lẽ tôi còn ở lại Lâm Hải khoảng thời gian dài nữa. Đợi bà rảnh thì chúng ta hẹn nhau sau vậy. Quả thực là rất xin lỗi nhé. Nếu như cậu ở Lâm Hải có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho tôi nhất định sẽ giúp cậu. Trần Mỹ Huyên lại nói. Lúc này trong điện thoại của Lê Văn Vân nghe thấy có người gọi tên Trần Mỹ Huyên. Anh mỉm cười nói, được rồi, có gì cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ đến làm phiền bà. Bà làm việc trước đi, tôi không quan tâm nữa. Trần Mỹ Huyên lại khách khí nói lời xin lỗi, sau đó cúp điện thoại. Lê Văn Vân cũng không để ý, anh vẫn tiếp tục chơi trò chơi cho đến 12 giờ khuya. 12 giờ, anh từ trong quán net đi ra, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời tối đen, lẩm bẩm nói. Lâu rồi không có thời gian đi ra ngoài muộn như vậy. Có chút nhớ rồi đây. Nói xong, anh bắt đầu đi về phía khu dân cư. Chỗ ở của Lê Văn Sinh cũng không khó tìm. Trước khi đến, Lê Văn Vân đã điều tra được chỗ ở của Lê Văn Sinh. Mặc dù quản lý một công ty của nhà họ Diệp, nhưng rõ ràng thu nhập của ông ta cũng không đủ để ông ta sống trong một khu nhà cao cấp. Lê Văn Sinh chỉ ở trong một khu dân cư giá cao, bên trong đều là những căn nhà hiện đại. Lê Văn Vân tránh được tất cả camera giám sát, thuận lợi đi đến trước cửa nhà của Lê Văn Sinh. Nhưng trong nháy mắt đến trước cửa nhà, Lê Văn Vân hơi hơi nhíu mày nói, không có người sao? Đúng vậy, Lê Văn Vân không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cho dù là một tiếng hít thở. Điều này khiến cho anh hơi khó hiểu. Xem ra, ngày mai phải quay lại lần nữa rồi. Lê Văn Vân thở ra một hơi, quay người đi khỏi khu dân cư của ông ta. Chỗ ở của Lê Văn Sinh ở bờ sông Lâm Hải là một căn hộ ven sông. Lê Văn Vân đi dọc bờ sông, đi được một lúc, ánh mắt của anh đột nhiên nheo lại, nhìn về chỗ nước cạn bên dòng sông, sau đó sắc mặt khẽ động, nhảy xuống dưới. Sau khi đến gần, anh nhìn thấy trên mặt đất chảy một vũng máu lớn, mà phần cuối của vết máu là có một thi thể đang nằm. Vẻ mặt của anh khẽ động, đang cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không, nhưng trong nháy mắt, lúc anh đến lại gần, chú ý tới trên mu bàn tay của người này có một hình xăm hoa sen. Anh lấy điện thoại ra chụp. Bông hoa sen màu đó... Sát thủ hàng đầu đã chết rồi sao? Lê Văn Vân cúi đầu. Ngay sau đó, trên mặt chợt lóe lên một tia vui vẻ. Trong lòng mừng khôn xiết và nói, Quả nhiên là thủ pháp của số 2. Đúng vậy, số 2 là bạn chiến đấu thân thiết nhất của anh ở người gác đêm, bạn tốt nhất, có thể xem là đồng đội sau lưng anh. Từ lúc biết được cô ấy vẫn còn sống, trong lòng của Lê Văn Vân vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến lúc này, anh mới tự mình khẳng định được, trong lòng vui mừng khôn xiết, không có gì có thể diễn tả được. Sau khi xác nhận được, anh thở ra một hơi, rồi lấy điện thoại ra, tìm đến số của Phạm Nhược Tuyết, gọi cho cô ấy. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói có chút lười biếng của Phạm Nhược Tuyết vang lên. Alo, lại làm sao vậy? Tôi đã phát hiện ra số 2 rồi đó. Lê Văn Vân vội vàng nói. Giọng nói của Phạm Nhược Tuyết mang theo tia kích động hỏi. Cái gì cơ? Là thật sao? Cô ấy bây giờ đang ở đâu vậy? Chưa, tôi chưa gặp được người. Nhưng tôi nhìn thấy một thi thể Hồng Nguyệt. Chính xác là do số 2 làm đấy. Lê Văn Vân thở phào một hơi. Lần trước chúng ta đã phát hiện ra hai thi thể. Tôi cũng đã nhìn thấy, mặc dù thủ pháp rất giống với số 2, nhưng độ cháy kém hơn rất nhiều. Anh chắc chắn chứ? Anh có chắc chắn thi thể bây giờ anh phát hiện ra là do cô ấy làm không? Phạm Nhược Tuyết hỏi lại lần nữa. Chắc chắn mà, vô cùng chắc chắn là đằng khác. Tôi gửi vị trí cho cô nhé. Cô gọi người bên Lâm Hải đến xử lý thi thể đi. Được rồi, nhất định phải tìm được cô ấy đó. Biết chưa vậy? Lê Văn Vân liếm môi nói. Tôi biết rồi, tôi còn hy vọng được cùng cô ấy kề vai sát cánh nữa kìa. Cúp điện thoại, Lê Văn Vân thở dài một hơi, nhìn bờ sông, khóe miệng hơi dương lên và nói. Cô vẫn còn sống thì tốt quá. Vẫn không muốn trở về là vì muốn báo thù cho chúng ta sao? Dù sao, trở về người gác đêm sẽ có vô số nhiệm vụ đang chờ chúng ta đó. Nói xong, anh thở phào một hơi, xoay người rời khỏi bờ sông. Anh không để ý chính là cách bờ sông 300-400 mét có một người phụ nữ mặc váy đỏ như lửa đang đứng ở đó, nhìn Lê Văn Vân phía dưới, khóe miệng gợi lên một nụ cười nguy hiểm. Cô ta liếm đôi môi đỏ mọng của mình. Tôi đã nói rồi, anh chạy không thoát tôi đâu. Sớm muộn gì anh cũng sẽ nằm trên giường của tôi thôi, mặc cho tôi giày vò. Ngày hôm sau, Lê Văn Vân bị điện thoại của Khương Vĩ làm ồn đánh thức. Anh ngồi dậy tìm điện thoại và nói. Alo, tớ còn đang ngủ mà. Ngủ gì nữa chứ, bây giờ là 10 giờ rồi đó. Khương Vĩ cũng không khách khí nói. Cậu quên rồi sao, hôm nay là thứ bảy đó. Thứ bảy thì làm sao chứ, có liên quan gì không? Không có chuyện gì thì tớ tiếp tục ngủ đây. Khương Vĩ tiếp tục mắng. Không phải cậu đã đồng ý với Tôn Húc là phải đi họp lớp sao? Lê Văn Vân lúc này mới nhớ ra anh không có khái niệm thứ mấy trong tuần. Trước đó, Tôn Húc nói là họp lớp vào thứ bảy. Anh còn cho rằng còn vài ngày nữa. Kết quả không ngờ tới là ngày hôm sau luôn. Ờ, tớ biết rồi. Nửa tiếng nữa gặp nhau ở nhà hàng nhé. Lê Văn Vân tiếp tục nói. Cúp điện thoại, Lê Văn Vân mới rời giường dậy rửa mặt. Sau đó anh phát hiện một chuyện rất phiền não. Trước đó, anh đi trung tâm thương mại mua một bộ đồ tương đối ổn. Bây giờ đã mặc được 2 ngày. Sau khi cởi ra, sớm đã bị anh mang đi giặt. Không còn cách nào khác, anh tìm được một bộ đồ tương đối ổn, sau đó mặc vào và đi ra ngoài. Đến cửa nhà hàng Trứng Nguyệt, anh nhìn thấy Khương Vĩ mặc một thân tây trang dày da. Gì đây? Cậu mặc như thế này mà tới sao? Khương Vĩ nhìn thấy dáng vẻ của Lê Văn Vân, trừng mắt nói. Sắc mặt ngày đó của Tôn Húc cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Không phải bị cậu ta chế giễu gần chết sao? Lê Văn Vân có chút bất đắc dĩ, anh ho khan một tiếng, sau đó nhìn Khương Vĩ, nghiêm túc nói. Tớ đã nói rồi mà, người gác đêm nhất định phải khiêm tốn. Đó là quy tắc của người gác đêm, cậu phải nhớ kỹ đó. Tớ chỉ biết khiêm tốn khi bị chế giễu thôi. Khương Vĩ cạn lời nhìn Lê Văn Vân, trừng mắt nói. Thôi bỏ đi, chúng ta đi trước đi. Rất nhanh, hai người đã đi về phía nhà hàng. Vừa đến, bọn họ đã nhìn thấy ở cửa ra vào của nhà hàng này có 3 người đang đứng. 2 người trong đó đương nhiên là Tôn Húc và Tô Văn. Lần này bọn họ là người tổ chức buổi họp lớp. Chuyện tiếp đón đương nhiên là phải cùng nhau làm. Người còn lại chính là Viu Chí. Lớp trưởng quả nhiên là lớp trưởng bây giờ, là một trong những trưởng bộ phận marketing của tập đoàn Hán Vũ đó. Mức lương một năm là hàng trăm vạn đấy. Viu Chí tươi cười hớn hở nói. Tôn Húc cũng khách khí, cũng không thể so sánh với người nhà họ Viu như cậu được đâu. Tôi cũng chỉ là may mắn hơn chút thôi, có một đứa con kháu khỉnh. Đúng rồi, cậu còn nhớ Lê Văn Vân chứ? Chính là cái thằng nhãi trước kia của nhà họ Lê ấy. Thành tích trong lớp của chúng ta rất tốt, về sau thi vào đại học, sau đó lại cưỡng hiếp một cô gái rồi lại bị bắt đi. Hai ngày trước tôi vừa gặp cậu ta là cậu ta đã ra tù rồi đó. Tôi biết chứ, hôm qua tôi cũng đã gặp lại cậu ta. Cậu ta và Khương Vĩ cùng đến công ty tôi phỏng vấn mà. Tôn Húc khinh thường nói. Cái loại sinh viên trường nghề như Khương Vĩ vậy mà cũng muốn đến tập đoàn Hán Vũ làm việc, quả thật là khiến cho tôi thiếu chút nữa thì chết cười đó. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tô Văn dùng tay chọc chọc vào người Tôn Húc, ra hiệu anh ta đừng nói tiếp nữa. Tôn Húc nhìn lại, phát hiện ra cách đó không xa, hai người Lê Văn Vân và Khương Vĩ đang đi về phía bọn họ. Tôn Húc cũng không để ý đến việc Lê Văn Vân có nghe được lời anh ta nói hay không. Anh ta nhìn Viu Chí cười ha hả nói. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền kìa. Cuộc trò chuyện của bọn họ, hai người đều nghe được hết. Sắc mặt của Khương Vĩ không tốt lắm, nhưng anh ta cũng không phản bác. Hiện tại anh ta vẫn còn chưa nhận chức trong tập đoàn Hán Vũ, mặc dù mới qua một ngày thôi, nhưng anh ta đã nắm bắt được khá nhiều tin tức. Sau đó cũng chủ động liên hệ với Lôi Bân để thảo luận một số việc liên quan đến công việc. Công việc của anh ta là tổng thanh tra bộ phận thị trường, cao hơn Tôn Húc hai bậc, cũng coi như là người lãnh đạo trực tiếp của Tôn Húc. Dáng vẻ Tôn Húc như vậy chắc chắn là ở tầng quản lý cơ bản nhất của tập đoàn Hán Vũ. Nhưng anh ta vẫn chưa nhận chức, hiện tại vẫn không được tính là gì. Nhìn thấy hai người đi tới, trên mặt của Viu Chí lộ ra nụ cười giễu cợt. Ừ, Lê Văn Vân, cậu thật sự ra ngoài rồi sao? Lát nữa nữ sinh trong lớp chắc phải cách cậu thật xa mới được. Chẳng may cậu nhìn trúng ai đó, lại cho cô ấy uống thuốc mê. Nói xong, anh ta nhìn về phía Tôn Húc. Tôn Húc, cậu phải để ý đến vợ mình một chút đấy. Tôn Húc nhíu mày. Tô Văn nhìn Lê Văn Vân, sau đó nói. Các cậu vào trước đi, tôi đặt hai phòng thông nhau đó. Tôi cũng ở đây chờ các bạn học khác nữa. Viu Chí nói xong thì nhìn Lê Văn Vân. Nếu không lát nữa đi cùng Lê Văn Vân, các bạn học khác lại cho rằng tôi với cậu ta là cá mè một lứa, như vậy sẽ không tốt đâu. Trên mặt Khương Vĩ lóe lên sự phẫn nộ. Đúng lúc này Viu Chí cũng nhìn sang Khương Vĩ và nói. Đúng rồi, nghe nói bạn gái trước kia của cậu đòi 100 vạn tiền xính lễ đúng không? Thật ra bọn họ cũng chỉ nhìn tiềm lực của đàn ông thôi, nếu không sẽ chẳng đòi nhiều tiền xính lễ như vậy đâu. Cậu nên cách xa Lê Văn Vân một chút đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc. Thế nào, công việc kia cậu cố gắng thì một tháng kiếm được 2-3 vạn không thành vấn đề đâu. Cậu... Cương Vĩ có chút không nhịn được. Lê Văn Vân kéo anh ta lại và nói, chúng ta đi vào trước thôi. Lúc này Khương Vĩ mới hừ lạnh một tiếng, đi vào trong. Sau khi hỏi thăm nhân viên phục vụ, bọn họ liền tiến vào phòng bao. Lúc này trong phòng đã có mười mấy người, cả nam lẫn nữ, đều là những gương mặt Lê Văn Vân có chút quen thuộc. Sau khi thấy Lê Văn Vân và Khương Vĩ tiến tới, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, vẻ mặt quái dị. Đặc biệt là lúc nhìn thấy Lê Văn Vân, trong mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ ghét bỏ. Trên thế giới này, loại chuyện như cưỡng bức là tội khiến cho người ta khinh thường nhất. Bọn họ không chào hỏi, cũng không mời anh ngồi xuống, mà chỉ khinh bỉ nhìn anh. Khi Khương Vĩ còn là học sinh, tính cách rất cởi mở, anh ta chủ động chào hỏi mọi người. Mấy người kia cũng chỉ khách sáo gật đầu với anh, nhưng không hề có ý tiếp tục nói chuyện. Đoán chừng là nhìn thấy Khương Vĩ đi cùng với Lê Văn Vân, nên bọn họ không muốn tiếp xúc. Khương Vĩ có chút ngại ngùng, trái lại Lê Văn Vân vẫn mang bộ dạng không sao hết. Anh sờ mũi và chọn một bàn ít người ngồi xuống. Trên bàn, sau khi những người khác thấy Lê Văn Vân ngồi xuống thì mang theo vẻ mặt khác nhau. Trong đó có một nữ sinh hơi mập nhìn Lê Văn Vân, âm dương quái khí nói. Lê Văn Vân, tiệc họp lớp của chúng tôi, vậy mà cậu cũng tới được sao? Da mặt của cậu cũng được đấy, không sợ ảnh hưởng đến bầu không khí của người khác sao chứ? Khương Vĩ nhíu mày nói, Trần Chỉ Mộng, cậu đừng có mà quá đáng quá. Tôi quá đáng cái gì chứ, vốn dĩ chính là như vậy mà. Lê Văn Vân là loại người như thế nào mọi người đều biết hết. Lúc đầu tại sao cậu ta phải vào trại giam bọn tôi cũng đều rõ ràng. Loại cặn bã này đến đây, tất cả đám con gái bọn tôi đều thấy sợ thôi. Cậu biết cái gì mà nói chứ. Lê Văn Vân cậu ấy... Khương Vĩ còn muốn giải thích, nhưng Lê Văn Vân nhanh chóng kéo anh ta lại, sau đó híp mắt cười, nhìn về phía Trần Chỉ Mộng. Vậy cậu yên tâm đi, cậu rất an toàn đó. Vẻ ngoài của cậu rất an toàn đó. Khương Vĩ cười hì hì nói theo. Đúng vậy, muốn cưỡng bức cũng sẽ không chọn cậu đâu. Chúng tôi không xuống tay được. Cứng cũng chẳng cứng nổi, cũng không tự nhìn lại mình đi thôi. Trần Chỉ Mộng ngẩn ra, sau đó hai mắt lập tức đỏ ửng. Đối với phụ nữ mà nói, lực sát thương của lời nói này thật sự là rất mạnh. Bên cạnh có một người đàn ông không nhìn nổi nữa, anh ta nhíu mày nói, Khương Vĩ, Lê Văn Vân, đều là bạn học cũ với nhau mà, lời này của hai người có hơi quá đáng không vậy? Khương Vĩ vừa định phản bác lại, đúng lúc này một người đàn ông khác vội vàng đứng lên và nói, mọi người, tất cả mọi người ít nói vài câu đi. Trần Chỉ Mộng, mời cậu sang chỗ tôi ngồi đi. Cậu sang bên chỗ mấy cậu ấy. Hiện tại Lê Văn Vân đã ra tù rồi, mặc dù lúc trước phạm tội thì cũng đã cải tạo rồi. Chúng ta không cần phải có thành kiến với cậu ấy như vậy đâu. Lê Văn Vân nhìn về phía anh ta, vẻ ngoài của người kia khá là thành thật, chất phát. Anh ta tên là Ngưu Càn, khi còn học cấp 3 là một người trung thực, không hay nói chuyện trong lớp, thành tích thì cũng bình thường, còn hay bị bắt nạt nữa. Chuyện điển hình nhất là anh ta từng thích Tô Văn, đồng thời cũng lặng lẽ viết thư tình cho Tô Văn, sau đó bị Tô Văn đọc ra trước mặt cả lớp. Sau khi đọc xong còn chào phúng một hồi. Từ đó anh ta càng khép kín hơn, cảm giác tồn tại cực thấp. Có điều có thể thấy được, sau khi đi làm, anh ta đã thay đổi rất nhiều, dường như càng khéo đưa đẩy hơn. Nói xong, Ngưu Càng cũng chủ động đổi chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh đám Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân và Khương Vĩ cười nói, Lê Văn Vân, Khương Vĩ, lâu rồi không gặp. Còn người ngồi bên cạnh Lê Văn Vân đều rời đi hết. Những người khác ở xung quanh cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ nữa, bắt đầu hàn huyên. Chủ đề nói chuyện phần lớn đều là công việc gì, thu nhập bao nhiêu, quần áo mặc của ai, thương hiệu nào, đeo túi của hãng nào, nói qua nói lại, cố ý vô tình, tất cả đều so sánh với nhau. Lê Văn Vân, cậu ra tù bao lâu rồi? Hiện tại cậu đang làm gì rồi? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lê Văn Vân nhìn về phía giọng nói phát ra, phát hiện chính là Viu Chí. Không biết tên này quay lại từ lúc nào nữa. Rất nhiều người cũng nhìn sang, trên mặt bọn họ là vẻ cười như không cười. Tôi không đi làm. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Là dân thất nghiệp sao? Viu Chí giễu cợt một tiếng. Hay là để Ngưu Càng giới thiệu cho cậu đến Mỹ đoàn ship đồ ăn đi. Tốt xấu gì thì trường cấp 3 của chúng ta cũng coi như là một trường tốt. Người ship đồ ăn trong lớp cũng chỉ có nhà Ngưu Càn thôi đó. Những người khác nghe được lời này, trên mặt đều lộ ra ý cười. Gương mặt của Ngưu Càn thì hơi đỏ lên, lộ ra vẻ xấu hổ. Lông mày của Lê Văn Vân hơi nhướng lên, thản nhiên nói. Ship đồ ăn thì làm sao chứ? Tối thiểu thì vẫn nuôi sống chính mình. Cũng đúng thôi. Khương Vĩ, nghe Tôn Húc nói... Hôm qua cậu có tới phỏng vấn ở tập đoàn Hán Vũ phải không? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Khương Vĩ. Khương Vĩ gật đầu nói. Đúng vậy, thì sao chứ? Cậu khoác lác sao? Tôi nhớ là cậu chuyên sinh tập đoàn Hán Vũ chỉ thu nhập sinh viên các trường 895 thôi mà. Hơn nữa, muốn vào được đó khá là khó khăn. Vậy cậu thông qua phỏng vấn chưa? Trên mặt của Khương Vĩ lộ ra tia đắc ý. Thông qua rồi. Thứ hai tôi sẽ đi làm. Lúc này Tôn Húc và Tô Văn tiến vào cửa. Anh ta nhìn Khương Vĩ nói. Khương Vĩ, khoác lác như vậy đã đủ chưa? Cậu khoác lác như vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta đều là bạn học cũ. Công việc của cậu kém một chút thì cũng không có ai kỳ thị cậu đâu. Ở tập đoàn Hán Vũ, tôi cũng được xem như là một quản lý, khá quen thuộc với bên nhân sự. Ngày hôm qua tôi đã hỏi rồi, Bên nhân sự căn bản không có người nào đến phỏng vấn tên là Khương Vĩ hết. Viu Chí cười ra tiếng, người bên cạnh cũng cười theo. Khương Vĩ tức giận đến đỏ mặt, anh ta cắn răng nói, là tổng giám đốc Lôi Bân đã tự mình phỏng vấn tôi đó. Nói về khoác lác thì đúng là phục cậu rồi đó. Hồi cấp 3, ngày nào cậu cũng chém gió, hiện tại còn có thể khoe khoang như vậy. Tổng giám đốc Lôi Bân là người như thế nào chứ? Ông ấy sẽ đến phỏng vấn một người chuyên sinh như cậu sao? Vẻ mặt của Khương Vĩ càng đỏ hơn. Xác thực theo thứ tự mà nói thì việc này quả thật không thể xảy ra. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy kỳ diệu. Nếu như không phải tự mình trải qua thì bất cứ người nào nói với anh ta cũng đều như vậy. Anh ta đều sẽ thấy đó là khoác lác. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười. Bỏ đi, đừng có tính toán cùng bọn họ nữa. Một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nghĩ tới thân phận hiện tại của cậu, tính toán với bọn họ làm gì chứ? Khương Vĩ gật đầu. Anh ta nhìn Tôn Húc thật sâu, mong chờ đến thứ hai, khi anh xuất hiện ở công ty, vẻ mặt của Tôn Húc sẽ đặc sắc thế nào. Bên trong phòng bao, Khương Vĩ âm trầm nhìn thoáng qua Tôn Húc. Sau đó anh ngồi xuống, không có phản ứng. Tôn Húc nhìn gương mặt của Khương Vĩ, cười nhạo nói, lần sau có khoác lác thì nhớ khoác lác thứ gì mà mọi người có thể chấp nhận được ấy. Nói tổng giám đốc Lôi Bân tự mình phỏng vấn cậu mà cũng nói ra mồm được, đúng là khiến cho người khác cười đến rụng răng thôi. Khương Vĩ không để ý đến anh ta nữa. Trong ánh mắt chế nhạo của mọi người, cậu ta ngược lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Tôn Húc thấy Khương Vĩ không nói lời nào nữa, anh ta cười nhẹ, vỗ tay. Mọi người cũng đến gần đông đủ rồi, Diệp Mộng cũng đang trên đường tới đây, chốc nữa là tới thôi, tôi để nhân viên phục vụ lên thức ăn trước nhé. Sau đó anh ta chợt nhớ tới, à đúng rồi, lần này chia tiền nhé, mỗi người sẽ khoảng 3.000. Nói xong, anh ta nhìn sang nhóm người Lê Văn Vân và nói tiếp. Lê Văn Vân, lần này các cậu kiếm chắc lớn, 3 người các cậu ngồi một bàn, thượng hạng nhé. Lê Văn Vân cười, nhìn anh ta rồi đáp. Nói rất có lý đó. Sau đó anh ta tiếp tục quay đầu, Ngưu Càn lặng lẽ nhìn hai người họ, có chút thật thà chất phát cười nói. Nếu như sớm biết rằng bọn họ coi thường tôi như vậy, tôi cũng không đến họp lớp đâu. Vốn nghĩ là bạn học cũ, nên nói họp lớp là tôi đến thôi. Lê Văn Vân mỉm cười nói, đừng có để ý đến bọn họ, không có tiền nhưng lại giả bộ giàu sang, chúng ta tự ăn phần mình là được. Ngưu Càn gật đầu. Ngay sau đó, cậu ta tò mò nhìn về phía Lê Văn Vân. Đúng rồi, Lê Văn Vân, nếu các cậu thực sự không có công việc, chi bằng đi giao hàng với tôi đi, để tôi giới thiệu cho cậu. Trong lòng của Lê Văn Vân bỗng thấy ấm áp hơn. Một xã hội đầy bon chen xô bồ như vậy, vậy mà người như Ngưu Càn vẫn có thể giữ được lương thiện và thuần khiết, quả thực là hiếm có. Anh lắc đầu nói, không cần đâu, tôi tự mình làm ăn nhỏ là được. Khương Vĩ ngồi bên cạnh khóe miệng run rẩy. Nếu tập đoàn Hán Vũ trong lời cậu ta vẫn còn là làm ăn nhỏ sao? Vậy không biết đối với cậu ta, cái gì mới là làm ăn lớn chứ? Đúng lúc này, cửa phòng bao bỗng nhiên mở ra. Lê Văn Vân ngẩng đầu lên nhìn hướng cửa, có một vài bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, mà người dẫn đầu chính là Diệp Mộng. Một thân quần trắng, cô vẫn mang dáng vẻ hờ hững như xưa, đi vào trong phòng, nhìn thấy Tôn Húc thì mỉm cười nói, tôi mang mấy người bạn nơi khác đến, chắc là không sao chứ. Lúc này, trong phòng vang lên tiếng khí hít lạnh, gương mặt mọi người lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, người mà Diệp Vọng đưa đến chính là 3 người Đỗ Tịch Tịch, Trần Hiểu Nguyệt và Đặng Hân Hân. 4 người phụ nữ như vậy đứng cạnh nhau, đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất cứ người đàn ông nào khác, kể cả là Tô Văn xinh đẹp nhất, cũng không thể so sánh được với bọn họ. Tôn Húc cũng hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng nói, đương nhiên là vậy rồi, có nhiều mỹ nữ đến đây như vậy, cậu xem đám đông ở đây hứng thú cỡ nào chứ. Diệp Mộng hơi lộ ra ý cười, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc bàn xa xa mà chỉ có 3 người ngồi. Nhìn thấy Lê Văn Vân, ánh mắt cô lập tức ngừng lại. Đến đây đi Diệp Mộng, đến bên này ngồi, đặc biệt trở lại chỗ ngồi cho các cậu đó. Tôn Húc nói, lần tụ họp này cũng chỉ khoảng 20 người đến thôi. Tôn Húc đặt 3 bàn, một bàn ngồi 10 mấy người cũng không thành vấn đề.

Mọi người đều nuốt nước miếng, đại khái mỗi người khoảng 3.000, 20 mấy người cũng phải đến mấy chục nghìn đó. Nghĩ xong, nghĩ đến thân phận của Lôi Bân, bọn họ lại cảm thấy bình thường trở lại. Ngay khi ông ta định rời đi, Lê Văn Vân bỗng nhiên mở miệng nói: "Tổng giám đốc Lôi, ông xem người bạn học này của tôi có thể đến tập đoàn Hán Vũ làm việc được không?" Lôi Bân ngạc nhiên một chút, xoay người nhìn Ngưu Càn được Lê Văn Vân nhắc đến. Ngưu Càn cũng ngớ người ra, cậu ta có hơi hồi hộp, nhìn xung quanh rồi nói: "Tôi chắc chắn là không có khả năng ấy đâu. Vào tập đoàn Hán Vũ đều là những người có năng lực và tài năng. Tôi cũng chỉ là một người..." Lôi Bân vội vàng nói: "Thằng nhóc này thành thật quá, tôi rất thích những người như vậy. Thứ hai, cậu và Khương Vĩ cùng nhau đến công ty báo cáo đi. Còn về phần vị trí, trưởng phòng marketing, lương hàng năm..." Nói tới đây, ông ta lặng lẽ nhìn sang Lê Văn Vân, giọng điệu mang theo ý hỏi: "1 triệu sao?" Lê Văn Vân hơi gật đầu, trong lòng của Lôi Bân thở phào một hơi. "Vậy được, lương hàng năm là 1 triệu. Thứ hai, cậu mang theo tài liệu nhận chức đến làm cùng với Khương Vĩ luôn nhé." Tôn Húc đứng bên cạnh đã dại cả người. Anh ta ở tập đoàn Hán Vũ này đã cày cấy miệt mài nhiều năm như vậy, mãi mới có thể leo lên vị trí trưởng phòng marketing. Tại sao bây giờ Ngưu Càn vừa tới đã bằng chức với anh ta chứ? Những người còn lại cũng trợn tròn mắt. Đây là sự thật sao? Ông ta vừa nhìn người ta một cái đã cho người ta lương 1 triệu một năm. Trong nháy mắt, mọi người đều phát điên lên. Khoảnh khắc Lôi Bân xuất hiện, tất cả mọi người đều quên bẵng đi chuyện thẻ kim cương của Lê Văn Vân. Thẻ kim cương đối với họ mà nói là quá xa vời, cả đời này của họ cũng không thể có được. Nhưng chuyện của Ngưu Càn và Khương Vĩ lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Tập đoàn Hán Vũ đấy, doanh nghiệp mà rất nhiều người cạnh tranh cũng muốn vào. Bây giờ mới dăm ba câu nói, Ngưu Càn đã vào được. Hơn nữa, vừa vào thôi mà tiền lương hàng năm liền lên đến 100 vạn tệ, cũng đẳng cấp với Tôn Húc. Điều đó khiến cho mọi người nghĩ rằng chỉ mong rằng Lê Văn Vân sẽ đề bạt bọn họ. Nhưng không, chỉ có Ngưu Càn và Khương Vĩ là được Lê Văn Vân đề bạt tới. Tiền lương hàng năm 100 vạn tệ trong mắt họ có lẽ là mục tiêu phấn đấu cả đời. Nhưng đối với doanh nghiệp lớn như tập đoàn Hán Vũ mà nói, bộ phận quản lý cơ bản phần lớn đều có thể đạt đến trình độ đó. Nhưng bây giờ, một người với mức lương hàng năm 100 vạn tệ đã đứng ngay trước mắt họ, mà nguyên nhân chính là Lê Văn Vân. Hơn nữa, chàng trai với mức lương hàng năm 100 vạn tệ này vừa nãy vẫn chỉ là một người giao hàng thôi. Vừa nãy bọn họ còn coi thường cậu ta. Sự thay đổi này thực sự là quá lớn. Họ nghĩ đến Khương Vĩ, đây là người đích thân Lôi Bân phỏng vấn. Mức lương hàng năm của anh ta là bao nhiêu? Chức vụ của anh ta là gì? Tôn Húc nghĩ đến một điều, anh ta nhìn Khương Vĩ, trong lòng ngạc nhiên hỏi: "Chức vụ của Khương Vĩ chắc chắn sẽ không cao hơn tôi đấy chứ?" Thế nhưng Lôi Bân không tiếp tục hỏi những người khác nữa, anh ta mỉm cười, xua tay nói: "Vậy các người chơi vui vẻ đi, tôi đi trước đây." Mãi đến khi Lôi Bân rời khỏi phòng, tất cả mọi người mới ngồi xuống vui vẻ với nhau. Họ lặng lẽ nhìn Ngưu Càn và Khương Vĩ, vẻ mặt ghen tị. Họ cảm thấy vận may của hai người này quá tốt. Bọn họ cũng biết rõ, hai người xem như một bước lên mây. Mà Lê Văn Vân với tư cách là người chủ đạo, lại che giấu chức vụ và danh tính. Anh mỉm cười, lấy đôi đũa, bắt đầu ăn. Trên mặt của Ngưu Càn lúc này vẫn là vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ta nhìn đám người Lê Văn Vân hỏi: "Lê Văn Vân, vừa nãy giám đốc Lôi không đùa đấy chứ? Sao tôi có thể có tư cách đến tập đoàn Hán Vũ làm việc chứ?" Tôn Húc rất đồng tình, anh ta tức tối trong lòng. "Đúng vậy, mẹ kiếp, anh không có tư cách, anh chỉ là một thằng giao hàng thôi. Anh không có tư cách có địa vị ngang tôi. Nhưng tại sao bây giờ đích thân giám đốc Lôi lại lên tiếng, thì anh đã có địa vị ngang hàng với tôi rồi chứ?" Những lời này khiến trong lòng đố kỵ của những người kia càng dâng cao. Diệp Mộng lắc đầu nói: "Ngưu Càn, yên tâm đi, chú Lôi đã lên tiếng, đương nhiên không phải nói đùa đâu. Anh quay về chuẩn bị một số tài liệu, đến lúc đó hãy đi cùng Khương Vĩ đến làm thủ tục nhận chức là được." Viu Chí đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút lúng túng. quay lại phía trước bàn với vẻ mặt xám xịt, liếc nhìn Tôn Húc hỏi. Rốt cuộc, đây là chuyện gì vậy? Khương Vĩ thì không nói, sao tên ngốc như Ngưu Càn lại cũng có thể vào bộ phận quản lý của chúng ta chứ? Tôi biết đếch gì đâu. Tôn Húc càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Anh ta lấy đũa ra và gắp thức ăn. Thức ăn vốn rất ngon, nhưng lúc này lại chẳng có vị gì nữa, thậm chí còn có hơi đắng. Sau một hồi im ắng, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Ngưu Càn và Khương Vĩ trước kia còn chẳng ai thèm ngó ngàng tới, đã bắt đầu có người nâng ly lên chúc mừng họ. Thậm chí còn có một vài nữ xinh đẹp đến xin queo cháp của Ngưu Càn. Lúc trước bọn họ thậm chí chẳng thèm đoái hoài đến anh, thế giới này đều thực dụng hết. Đương nhiên vẫn không có ai thèm để ý đến Lê Văn Vân. Cho dù sau khi tấm thẻ kim cương của anh được xuất hiện, đa số mọi người cũng nhận định cách nói của Trần Chỉ Mộng, cảm thấy có lẽ là Lê Văn Vân lấy trộm. Trên bàn chỉ có Đỗ Tịch Tịch nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, hạ giọng nói. Chắc chắn là lại có chuyện tốt cho tên nhãi này làm ra đây. Cả Trần Hiệu Nguyệt và Đặng Hân Hân đều biết rõ, dù là Khương Vĩ hay Ngưu Càn thì có thể bước vào tập đoàn Hán Vũ đều chắc chắn có liên quan đến Lê Văn Vân. Đương nhiên bọn họ không nói gì. Buổi tụ họp này sau khi giáng một cái tát trời giáng cho Tôn Húc thì trở nên tẻ nhạt hơn. Tôn Húc tổ chức buổi tụ họp này mục đích là vì muốn khoe khoang, thể hiện rằng bản thân của anh ta sống rất sướng. Mới đầu quả thực là như vậy, rất nhiều người ngưỡng mộ anh ta. Nhưng bây giờ Ngưu Càn và Khương Vĩ đã trở thành vai chính của buổi tụ họp. Điều này khiến trong lòng anh ta khó chịu. Vốn anh ta định sau khi ăn cơm xong, buổi chiều lại tổ chức vui chơi tiếp. Nhưng bây giờ, anh ta thực sự không còn tâm trạng nó nữa. Ăn cơm xong, anh ta tự tìm một lý do, nói rằng có việc, kéo Tô Văn rời khỏi đó. Người tổ chức bỏ chạy, những người khác cũng tự động mà giải tán hết. Ngưu Càn cũng rất vui vẻ. Cậu ta nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, nếu như không phải anh nhắc nhở, tôi không thể có được công việc này đâu. Nhưng để lần sau tôi lại cảm ơn anh nhé. Bây giờ tôi phải quay về báo tin vui cho bố mẹ biết. Nếu như họ biết tôi được đến tập đoàn Hán Vũ làm, mức lương hàng năm cao như vậy, thì nhất định sẽ rất vui mừng đó. Lê Văn Vân mỉm cười. Con người Ngưu Càn này không hề xấu. Hơn nữa, khoảng thời gian anh quay lại Lâm Hải cũng coi như ngoài bố mẹ của anh ra, đó là người duy nhất có ý tốt với anh, tiện tay giúp đỡ cũng là chuyện thường tình. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Đỗ Tịch Tịch mới lườm Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, nói thật đi, anh với giám đốc Lôi có quan hệ gì vậy? Người khác không biết thì anh đừng tưởng rằng tôi cũng không biết. Nếu như không phải vừa nãy anh nhắc nhở giám đốc Lôi, giám đốc Lôi vốn không hề nghĩ đến việc cho Ngưu Càn đến làm việc đâu. Khi nhắc đến mức lương hàng năm, ông ta còn lặng lẽ nhìn anh nữa. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Đừng có nói bậy. Diệp Mộng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó nói. Lê Văn Vân, nói chuyện riêng với em một chút đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Đỗ Tịch Tịch nghe thấy vậy, trừng mắt nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Anh giả vờ thần bí, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tôi vạch trần anh. Muốn vạch trần tôi sao? Bây giờ cũng được mà. Cô chọn một khách sạn đi, chúng ta sẽ cùng nhau vạch trần. Lê Văn Vân hì hì nói. Mặt của Đỗ Tịch Tịch ửng đỏ lên, vội vàng chửi. Anh đúng là đồ háo sắc đó. Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó lại dặn dò Khương Vĩ vài câu. Khương Vĩ tự lái xe rời đi. Ba người đám Đặng Hân Hân cũng để cho Lê Văn Vân và Diệp Mộng một không gian riêng. Ba người tự gọi xe, còn Diệp Mộng móc chìa khóa xe ra, ấn về một chiếc xe bên cạnh rồi nói. Lên xe đi. Lê Văn Vân nhìn đôi má xinh đẹp của cô ấy, trong lòng có một cảm giác khó tả. Mở cửa xe rồi ngồi lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.